Chương 39, giải cứu binh nhì bù kỳ. Đen kịt bóng đêm dưới sự che chở, một chiếc so với kỳ Úc 43 loại nhẹ máy bay vận chuyển bay vào Australia linh không. Mặt đất nổ vang không ngừng lửa đạn thanh, thỉnh thoảng rọi sáng phía dưới rừng rậm. Hai bên nô lên kéo dài sơn mạch, sương mù dày tràn ngập, tầm nhìn cực thấp. Loại này thời tiết ác liệt lái máy bay, đối với phi công kỹ thuật yêu cầu rất cao. Khi dạ quân doanh ở cờ lù bảo, vị trí cụ thể nằm ở hai tòa sơn mạch trong lúc đó, nơi đó có chừng hai cái xưởng quân sự, quân coi giữ nhân số ước khoảng 600 người cabin mặt sau. Cutter lấy ra một tờ bản đồ, túi đầu kiên trì giảng giải. Mặc dù nói quân sự địa hình học bên trong có thức đồ chương trình học, nhưng Luke cùng Dồ Dở không hẳn học được. Bọn họ lúc trước ở chính giữa hải trại huấn luyện, càng nhiều là tiến hành thể năng phương diện cường độ cao huấn luyện. Tin tức chuẩn xác không Dồ Dở không khỏi hỏi một câu, nhưng thu hoạch được Cutter một cái khinh thường. Đây là sở trệ kẻ ghi sở xỉ ẹn tỷ phịp gì dẹt vợ tiêu tốn rất lớn công phu, mới từ hỷ dạ bên kia lấy ra đến tình báo. Thế chiến thứ hai trong lúc, Australia bị nạp na nạ gì gơ mạn nhì chiếm đoạt, gia nhập vào cùng nước đồng minh tác chiến bên trong đến. Vì trợ giúp phía trước chiến tuyến, ngăn cản nước đồng minh quân đội kéo dài đẩy mạnh. Hỷ dạ chuyên môn ở cờ lũ bảo thiết lập một chỗ trụ sở bí mật, dùng cho chế tạo năng lượng vũ khí cùng cường hóa chiến sĩ. Sự thực chứng minh, hiệu quả xác thực rất rõ rệt. 107 bộ binh đoàn hơn 200 người tập kích bộ đội, lại bị mấy cái cường hóa chiến sĩ dẫn dắt hí dạ binh sĩ, đánh cho tơi bời hoa lá, thảm bại mà về. Sở trệ kẹ ghi sở xì ẹn tì phịp gì dẹt vờ ngành tình báo cho rằng, bị trở thành tù binh liên bang binh sĩ, có rất lớn có thể sẽ bị áp giải đến cờ lù bảo, thành tựu lao công cùng thí nghiệm đối tượng. Ta cho rằng ngươi sẽ đem chuyện này báo cáo cho Philip thượng tá, sau đó để quân đồng minh bộ tư lệnh truyền đạt chỉ thị, ngăn cản ta cứu viện hành động. Ngồi ở sau khoang Luke cười nói. Ta không phải người có máu lạnh, cắt vèo chuẩn tướng. Cutter vén một hồi buông xuống sợi tóc, ngẩng đầu nói rằng. Ta QNZ không hy vọng nhìn thấy binh sĩ hy sinh, nhưng là muốn thắng được một cuộc chiến tranh, nhất định phải muốn lấy đại cục làm trọng, không thể bị cảm tính tâm tình chi phối. Luke nhíu mày, nhẹ giọng nói. Cái kia Cutter tiểu thư tại sao đồng ý trợ giúp chúng ta đây kế hoạch ban đầu, là hắn cùng Dồ Dở hai người đi xe lẻn vào cờ lù bảo, tập kích xưởng quân sự. Một bên gây ra hỗn loạn, sáng tạo cơ hội, một bên cứu viện bù kỳ hoặc là bị bắt binh lính. Có điều sau đó, Cutter QNZ quyết định gia nhập, tiện thể còn kéo cái trước biết lái máy bay thiên tài nhà khoa học. Hào hột sở tạc ngươi nói mình thiện ở sáng tạo kỳ tích, ta muốn biết này có phải là thật hay không nói. Cutter lạnh như băng đáp. Ngồi ở một bên Dồ Dở ánh mắt dao động bất định, hắn cảm thấy Luke cùng Cutter tựa hồ có chút đối chọi gay gắt mùi thuốc súng. Bọn họ trước đã xảy ra không vui hiểu lầm sao không hiểu lòng người cả Pen America một mặt mê hoặc, sau này hơi co lại, không dự định tham dự vào. Sắp đến rồi ta gặp đem các ngươi đầu đưa đến cái kia tòa căn cứ phụ cận chỗ điều khiển vị trí, chuyển đến hào tâm thanh. Là một người súng đạn ông trùm, thiên tài nhà khoa học, nổi danh nhà giàu, hắn biết lái máy bay đây là rất bình thường, rất hợp lý sự tình. Howard, ta nghe Cutter tiểu thư nói, ngươi là na nở dê gặp ưu tú nhất phi công hy vọng chơ chút hạ thấp độ cao thời điểm, bộ này máy bay vận chuyển sẽ không bị trục tâm quốc lửa đạn tiếp tù cờ đa nhờ Luke không có xem rổ giờ như thế, suốt sáng mà cột chắc dù để nhảy bao, làm tốt tầng trời thấp nhảy dù sớm chuẩn bị. Hắn rất thả lỏng, lại như chơ chút muốn làm. Cũng không phải là trình độ nguy hiểm cực cao cứu viện nhiệm vụ, mà là một hồi thú vị kích thích dã ngoại mạo hiểm. Sở tạc nhà nam nhân, làm cái gì đều là ưu tú nhất, đây là gia tộc của chúng ta truyền thống. Hào hột lái loại nhẹ máy bay vận chuyển, đầu tiên là kéo cao, đi với tầng mây phía trên, sau đó lấy lao xuống tư thế cấp tốc hạ thấp. Tầm nhìn cực thấp xương lớn dưới, làm loại này huyễn kỹ tự thao tác, không thể không nói hắn có một viên đại trái tim. Chuẩn bị nhảy dù. Chuẩn tướng các hạ ta xuất phát từ nội tâm hy vọng, đừng ở quân đồng minh danh sách tử trận trên nhìn thấy ngươi. Hào hột ổn định thân máy bay, phía dưới mơ hồ truyền đến lửa đạn tiếng nổ vang rền, như là vang động trời một lôi. Vương lòng một chút, Dồ Dở. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, xác nhận bù kỳ có hay không tồn tại, cùng với cứu vớt bị bắt binh sĩ. Mở ra cửa máy, mãnh liệt khí lưu cũng thổi vào, Luke an ủi lần đầu đạp ra chiến trường Dồ Dở. Đây chính là cả Pen America lần thứ nhất, hơi sốt sáng là không thể tránh được. Rầm rầm rầm đại đất phảng phất rung động, phát sinh gào thét âm thanh, lửa đạn ánh sáng chiếu rọi bầu trời đêm. Dô dơ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hít một hơi thật sâu, nói rằng, ta chuẩn bị kỹ càng kéo căng túi dù, thả người nhảy một cao ý rổ giờ cũng thật là không thể chờ đợi được nữa. Luke chuyện cười tự nói rằng, QNZ chuẩn bị nhảy xuống. Cầm cẩn thận máy thu phát quân đồng minh sẽ thông qua tín hiệu tìm tơ y các ngươi cắt tơ đứng ở cửa khoang, đem máy thu phát kín đáo đưa cho Luke. Người sau nhẹ giọng nói, cắt tơ tiểu thư, một cuộc chiến tranh đại cục, là do cục bộ ưu thế tích lũy lại. Có thế những binh sĩ kia bé nhỏ không đáng kể, ảnh hưởng không là cái gì, nhưng xoay vần bánh xe lịch sử tồn tại, vừa vặn QNZ là xem bọn họ như vậy nhỏ bé người. Luke đem máy thu phát bỏ vào túi áo, trên lưng túi rủ, thân thể ngửa về đằng sau đi. Ngã xuống trước, còn đưa tay hướng Cutter so với cái thắng lợi thủ thế. Cuồng phong gào thét như là dao như thế, gợi lên Luke bao trùm tới hành tinh cờ dị tần chiến y y màu đỏ sẫm khoát phong bay phân phật, như là lay động cờ xí Luke đờ y phía dưới mãnh liệt lửa đạn, cấp tốc trụy xuống con này một thân sức phòng ngự kinh người hành tinh cờ dị tần chiến y y. Hắn tự tin bị một viên đạn pháo chính diện đánh trúng, QNZ có thể bình yên vô sự tàn tạ khắp nơi trên mặt đất, đặt một mảnh đen nhánh rừng rậm. Lửa đạn liền thiên, chấn động không ngớt hai bên binh lính từng người kêu gào, chém giết, phóng thích nhân loại nguyên thủy nhất bạo lực kích động. Dô dơ mở dù Luke âm thanh bị gió thổi tán, đứt quang truyền vào đến cả Pen America trong hai. Người sau rất nghe lời kéo dài túi rủ, một đóa đen kỳ hoa nhỏ nở rộ. Trụy xuống tốc độ chậm lại, nhân cơ hội này, dô dơ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Luke. Hắn kinh hãi phát hiện, đối phương dĩ nhiên không chút nào mở dù động tác lúc này độ cao, đã tiếp cận 700 mét mà tình huống thông thường. Máy bay nhảy dù thấp nhất an toàn độ cao là 500 mét. Đây là Cutter cường điệu từng căn dặn, nhất định phải chú ý mở dù thời gian. Luke dô dơ dùng sức hô. Thanh âm lo lắng từ trong miệng truyền ra, lập tức liền bị cuồng phong thổi tan. Lôi thành rời ra phá nát đoạn ngắn. Đợi được 100 mét độ cao, cấp tốc trụy xuống thời khắc nguy hiểm. Ở rô rở ánh mắt khiếp sợ bên trong, Luke kéo dài túi rủ. Thừa dịp cái này bước đệm cơ hội, hắn rút ra giữa hai chân lính dù đao, cắt đứt dây thừng. Nguyên bản chí ít nên xuất cái bán thân bất toại lực xung kích, không có đối với Luke tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Điều này làm cho an toàn đáp xuống đất diện rô rở, từ đáy lòng mà cảm thấy khâm phục. Chẳng trách phí liệp thượng tá đem Luke coi như là ưu tú nhất siêu chiến binh, mà nước đồng minh hai vị thủ lĩnh, dù sẽ vấp tổng thống cùng nước Anh chủ trì hiệu, càng la gọi hắn là sụp mạn vừa nãy loại kia độ cao, thay đổi dồ giờ không hẳn dám đi thử nghiệm hắn cũng có thể làm được, nhưng chưa bao giờ tiến hành nhảy dù huấn luyện tình huống hệ, tuyệt đối sẽ không có Luke nhẹ nhõm như vậy. Hướng về phương hướng này đi tới 2.000 mét, xuyên việt bụi cây, chính là hy giả căn cứ. Luke cũng không biết cả Pen America trong lòng hoạt động, hắn rút ra bản đồ liếc mắt nhìn, sau đó bắt đầu nhanh chóng hành quân. Thanh tựu sụp mạn, chính mình hẳn là biết bay, chỉ là tầng trời thấp nhảy dù có gì đặc biệt. Nếu như biết rổ giờ ý nghĩ, Luke nhất định sẽ ở trong lòng như vậy trả lời. Dựa vào đêm khuya sương mù dày, hai người một đường hành quân. Cũng không lâu lắm, liền thâm nhập rừng rậm biên giới, nhìn thấy một tòa phòng thủ nghiêm ngặt khổng lồ căn cứ. Mở điện lưới sắt dựng thẳng lên một đạo tường cao, mặt sau là đứng sừng sững cảnh giới cương. Một bó cột đèn pha ánh sáng đảo qua, phía dưới là nhiều đội vệ binh tuần tra. Những này mang hỉ dạ tụ trương cận vệ đội, bọn họ trang bị dẫn trước nước đồng minh một cái thế kỷ do kẻ sệ giặc khai phá ra vô hạn nguồn năng lượng, bị hỉ dạ Z sở cùng ứng dụng đến các loại vũ khí trên, súng ống đại pháo. Thậm chí, còn có to lớn nhiều bệ pháo xe tăng. Loại này cối xay thịt bình thường sắt thép quái thú có thể chịu trách nhiệm nói, nếu như không phải cả Pen America đột nhiên xuất hiện, hóa thân sự yêu dân, trình diễn vừa ra kháng đức kỳ hiệp, thế giới này dòng thời gian liền muốn rẽ một bên. Bởi vì trục tâm quốc ở khoa học kỹ thuật trên, hoàn toàn nghiền ép nước đồng minh quân đội, thêm vào Z sở củn chính đang nghiên cứu phát minh cường hóa chiến sĩ, một khi tập trung vào châu Âu chiến trường, hiện nay liên tiếp đẩy mạnh nước đồng minh. E sợ ngay lập tức sẽ muốn tan vỡ tan rã ngươi đi cứu viện bị bắt làm tù binh binh lính. Ta xem có thể hay không tìm tơ y hỉ dạ lãnh tụ Z sở cùng Luke phát hiệu lệnh. Z sở cùng tiến sĩ rổ lạn nên đều ở tòa này trong căn cứ. Nếu như có thể sớm đem kẻ xệ giặc nắm tới tay, cũng coi như là một cái lựa chọn tốt. Tuy rằng ở Luke trong mắt, Sa ưu viên đá vô cực chưa chắc có sụp mạn khuôn làm đến có tiềm lực. Thế nhưng kẻ sệ giặc ẩn chứa vô hạn nguồn năng lượng, quả thật làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú.